Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Hoàng Lão. Vậy mà cũng tại Hỏa Diệm Sơn, Tô Dương cấp tốc chạy tới, bay đến Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản cửa vào trên bình đài rơi xuống. Hoa hoa hoa, tỷ phu tới rồi, Tử Diễm Lôi Dực Mã thật xinh đẹp. Ta cũng muốn cưỡi, nhìn đến Tử Diễm Lôi Dực Mã bay tới. Dương Úc San có chút im lặng nói, không phải nói với các ngươi không cho phép phiền phức hắn quấy rầy hắn sao? Tại sao lại đem hắn kêu đến? Ai bảo chị gái ngươi như vậy đồ ăn? Vận chuyển đạn pháo đều cay a chậm. Chúng ta muốn cùng tỷ phu chơi. Tỷ phu nói muốn cho ta tử sắc hoàn mỹ đựng đâu? Ngươi đừng quấy rầy ta, Dương Úc San nâng chán, nội tâm là sụp đổ. Tô Dương rơi xuống Dương Úc San một đoàn người trước người. Sau đó tung người xuống ngựa. Úc Van, Tô Dương gọi tiếng, đi ra phía trước chuẩn bị ôm lấy lão bà của mình. Nào nghĩ tới mấy cái thằng nhóc con chen chúc mà đến thoáng cái bắt hắn cho vây quanh. Tỷ phu, chúng ta cũng muốn cưỡi thiên mã. Tỷ phu, ta hoàn mỹ tử đựng đây. Tỷ phu ta muốn kim tệ. Ha ha, tốt, từng cái tới, nhìn đến Tô Dương xuất ra các loại trang bị phân cho những cái kia thằng nhóc con. Dương Úc San gấp vội vàng đi tới chặn lại nói. A Dương, ngươi làm như vậy hội làm hư bọn họ, khác cho bọn hắn nhiều đồ như vậy, quá quý giá, tỷ phu thật tuyệt. Cảm ơn tỷ phu, ha ha, tỷ phu cho ta 100 kim tệ. Ta cũng muốn, tỷ phu ta cũng muốn, đều cũng có. A Dương, đừng cho nhiều tiền như vậy, mụ biết không phải mắng chết ta không thể. Không có việc gì, không nghe thấy bọn họ một tiếng tỷ phu gọi nhiều thân mật à. Ngươi liền không thể để cho ta nghe. Tới. Kêu một tiếng tỷ phu một mai kim tệ a, về sau không có tiền thì kêu tỷ phu biết không? Biết rồi, tỷ phu, ha ha. Chính là như vậy. Tới, ôm vác ngươi cưỡi ngựa, từng cái tới. Dương Úc San cười khổ lắc đầu, nàng là cầm những người này không có cách nào. Bồi tiếp một đám trẻ con quậy một trận, Tô Dương để bọn hắn tiến vào phó bản, chính mình thì là cùng Dương Úc San đơn độc tổ đội đi vào phó bản bên trong đi. Tô Dương để Hoa Thiên Thiên trở lại sủng vật không gian bên trong. Hắn ôm lấy Dương Úc San ngồi đến trên lưng ngựa, sau đó đem ngàn năm nhân sâm triệu hoán đi ra, để ngàn năm nhân sâm phụ trách đánh quái. Chính mình thì là ôm Dương Úc San nói chuyện yêu đương lên. Dương Úc San chơi mục sư, trắng noãn mục sư bào dưới, sung mãn thành thục dáng người vẫn như cũ là như vậy mỹ diễm mê người. Tô Dương rất muốn đem chính mình một đôi tay phóng tới Úc San phía trước cái kia đối với to lớn sự vật đi lên, nhưng bởi vì độ thân mật không đủ cho nên không dám làm loạn. A Dương, ngươi đối những cái kia tiểu hài tử quá hào phóng. Dạng này sẽ dạy xấu bọn họ. Dương Úc San bắt đầu giáo dục lên Tô Dương. Tuyệt đối không thể đối hài tử tốt như vậy. Nhất định phải nghiêm túc một chút. Tô Dương cười nói. Ta mới không làm người xấu đâu. Muốn làm cũng là ngươi làm. Dương Úc San buồn bực nói. Ta vẫn luôn là tại người xấu a. Có thể những tên kia ra rất. Căn bản cũng không nghe ta. Ta hảo ý địa cùng bọn họ chơi game thế mà còn ghét bỏ ta chơi không vui. Thật sự là tức chết ta. Tô Dương cười ha ha lên. Nói ra, Úc San, ngươi sinh khí bộ dáng thật đáng yêu nha. Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút. Hừ nói, dù sao về sau không cho phép cho bọn hắn nhiều kim tệ như vậy. Ngươi hôm nay cho mỗi người bọn họ hơn 10.000 khối tiền. Cái này nếu như bị mụ mụ biết, khẳng định lại muốn nói ta. Tô Dương cười nói, nói ngươi cái gì? Dương Úc San nói, Nói ta chỉ biết là tìm ngươi muốn tiền a, còn nói dạng này ảnh hưởng không tốt, sẽ để cho ngươi nghĩ rằng chúng ta nhà là tại tham muốn ngươi tiền. Tô Dương đem Úc San ôm chặt, tức giận nói, cái gì nhà các ngươi nhà chúng ta là người một nhà có được hay không? Dương Úc San cười khúc khích, quay đầu nhìn về phía Tô Dương nói, biết biết, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết ta ý nghĩ. Biết biết, Tô Dương tiến đến Dương Úc San bên tai ôn, nhu nói, ta chỉ là muốn tận chính mình có khả năng đối ngươi tốt mà thôi. Dương Úc San tựa ở Tô Dương, trong ngực, nhỏ giọng nói, a Dương, ngươi còn có nàng nữ nhân là a? Vấn đề này khó trả lời, trầm mặc khẳng định là không được. Lần trước Dương Úc San hỏi qua vấn đề này, hắn giảo hoạt địa đem vấn đề giao cho đối phương, nhưng là lần này khẳng định không được. Tô Dương nhẹ nhàng địa ân một tiếng, Dương Úc San hai mắt nhìn về phía cái kia đỏ thẫm bầu trời. Thở dài một hơi nói, cảm ơn ngươi có thể hướng ta thẳng thắn, thực ta biết. Lần trước đến bệnh viện cái kia gọi là Linh Nhi nữ hài cũng là người nữ nhân. Tô Dương phát hiện, Dương Úc San giọng nói bên trong cũng không có đả thương tâm hoặc là sinh khí. Cái này khiến hắn thoáng yên tâm. Đề tài cho chuyện chết, Tô Dương có chút buồn rầu nói, ta cũng không biết làm như thế nào tiếp. Người xấu, Dương Úc San quay đầu lại hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó đem để tay đến Tô Dương tim, uy hiếp mà nói, nếu như về sau ngươi dám đối với ta không tốt, ta liền đem ngươi tâm móc xuống. Tô Dương cười ha ha lên, trong đầu tâm thần bất định bởi vì Úc San câu nói này quét sạch. Hai người vốn là nằm tại một trương giường thượng, hạ tuyến về sau lập tức liền gặp được. Tô Dương bỗng nhiên bổ nhào vào Úc San trên thân, đẩy ra đồ ngủ vùi đầu vào nàng mềm mại ôn hương trong lồng ngực. Lại bắt đầu nhấm nháp thân thể nàng xinh đẹp nhất địa phương. Mỹ nhân ủ mộ anh hùng. Tô Dương trước kia không quá tin tưởng câu nói này. Có thể từ khi có Úc San về sau hắn liền bắt đầu tin. Nguyên lai nữ nhân thật cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Nhưng Tô Dương dù sao cũng là làm đại sự người. Hắn cưỡng bách chính mình rời đi nữ nhân ôm ấp. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Không thể chỉ là một vị địa hưởng thụ. Hoàng lão đầu lại tìm đến Tô Dương. Địa điểm gặp mặt vẫn như cũ là xe thương vụ bên trong. Các ngươi không phải đi sao? Tô Dương hỏi. Hoàng lão nói, người khác đi, ta bên này có một số việc trì hoãn. Tô Dương cười nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Hoàng lão nói, bệnh viện nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, nếu như hoàng lão là đến nói lời cảm tạ lời nói cái kia rất không cần phải. Trường Hà là ta công tác sinh hoạt địa phương. Ta cũng không muốn ngoại nhân đến nơi đây làm mưa làm gió lạm sát kẻ vô tội. Bệnh viện sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Cái kia Saharam tuy nhiên đào tẩu. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, giết gà dọa khỉ, không đem hắn chém thành muôn mảnh cự quyết không bỏ qua. Hoàng lão nói, Saharam hiện đang chạy trốn tới Trung Đông, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Cái kia liền đa tạ. Tô Dương rất nghiêm túc nói, cái này Saharam ta muốn tự tay giải quyết, không có vấn đề. Hoàng lão cười nói, vừa vặn ta cũng phái không ra nhân thủ, từ ngươi thay giải quyết không có gì thích hợp bằng. Đúng, hình xăm bên kia sự tình cũng có thể có một kết thúc. Đối phương quyết định không truy cứu nữa. Bất quá ngươi khả năng phải cẩn thận một chút. Bệnh viện sự tình đã bại lộ rất nhiều. Ta biết, Tô Dương cười nói, liền để những người kia tới tìm ta phiền phức a. Ta Tô Dương từng cái tiếp theo chính là ngày mùng 9 tháng 11, thứ tư, chối từ 2-3 ngày mới về nhà. Cái này cùng Tô Dương trước đó kế hoạch có chút không hợp. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bắt kịp sinh nhật tụ hội là được. Sinh nhật tụ hội tại số 10, về thời gian khẳng định là đến kịp.